Chương 5. 0313 cứu mạng A Kiều Kiều đại nhân có chu tờ muốn khóc. Này nhanh tu phủ chú là thật hồ à, ngã như thế nào mỗi người chu nở dê dô y phủ chú hình thái đều không giống sao, vì cái gì mặc liền con hàng này chu nở dê dô y nhanh tu phủ chú về sau, không phải đầy trong đầu tu luyện chuyện, thế mà lại còn suy nghĩ, trong tiềm thức sẽ đem nàng cùng nhau lưu tại nơi này đường bồi luyện con hàng này cũng thật là thiên kỳ bách quái, thật là một cái tuyệt đại kỳ hoa A Kiều một đợi nửa ngày, gặp hắn hô hấp cân xứng, nhắm mắt tiến vào trạng thái. Nhịn không được cám ám, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là dàn xếp lại, trong nội tâm nàng thầm nghĩ, giật giật thân thể của mình, bị trói linh dây thừng trói người ở, chính mình tám thành là không giải được tới. Chỉ có để người hướng ra phía ngoài rút đi trói linh dây thừng, chỗ có thể vì chính mình cởi trói. Tiêu Mục méo một chút cái đầu nhỏ, ngón tay có chút run run hai lần, hé ra lam phủ liền từ nàng ống tay háo hạ bay ra. Phân thân phủ lóe lên mở ra. Tiểu Mục bên cạnh đột nhiên hiện hiện hai đạo tàn ảnh. Trong đó một đạo tiến lên mấy bước, ngón tay khẽ động liền kéo lên trên người nàng trói linh dây thừng. Theo một trận tất tiếng sột soạt tốt vang, trói linh dây thừng bị cái kia tàn ảnh kéo ra Tiểu Mục thân thể. Người nào đó nhẹ nhàng thở ra, vừa nghĩ hoạt động tay chân một chút, liền phát giác sau đầu tựa hồ có một trận lạnh siêu siêu âm phong truyền tới. Không, hội, đi Tiểu Mục khuôn mặt nhỏ nhắn thanh xanh đen lại đen, vừa định quay đầu lại. Liền cảm giác một cỗ đại lực từ phía sau đánh tới. Tiêu Mục lập tức liền cho Mặc Liên lại lần nữa ép trở về trên cành cây. Lần này nàng là thật là khiếp sợ đây rốt cuộc là chuyện ra sao, vì sao Mặc Liên con hàng này chu nở dê dô y nhanh tu phủ chú về sau. Rõ ràng đã tiến vào trạng thái tu luyện, thế mà lại còn từ trạng thái bên trong đi ra ngoài người này có thể hay không quá khoa trương đây là phủ chú A phủ chú Tiêu Mục trăm mối vẫn không có cách giải. Đã thấy nam nhân tấm kia mặt lạnh, tư nở dê tờ ơ cờ ép gần chính mình. Gần rồi càng gần, gần được hô hấp đều sắp quấn quanh ở cùng một chỗ. Hắn mười phần đột ngột gặm phải miệng của mình, phảng phất tìm được cái gì những thứ mới lạ, thò tay vây quanh ở nàng, lưu lại tại bờ môi nàng. Tiêu Mục khuôn mặt nhất thời đỏ bừng lên, ấp úng trách móc nói, Ngươi trang đi căn bản là không có đánh mất ngũ giác sáu quan đúng hay không phu quân Mặc Liên Kiều Kiều liên con hàng này chen chân vào không nhẹ không nặng đá nam nhân một cước, hung hăng la hét gọi thẳng. Mắt thấy hắn dở trò lại nghĩ đến hiểu chính mình quần áo. Tiêu Mục vội vội vàng vàng trách móc nói, ca tỉnh táo, ngươi tỉnh táo lại đùa giỡn. Không đi a ta không đi, không rời đi ngươi, ta liền đứng ở chỗ này, trông coi ngươi tu luyện, a tỉnh táo. Lạnh tỉnh táo. Bình tĩnh một chút nàng gấp vội vươn tay, trấn an tính vô vô phía sau lưng của hắn, liền khuyên mang hống, nho nhỏ tiếng thì thào, dừng tay, Tiểu Kiều Liên. Ngươi nhìn ta, nhìn xem ân, ân nhìn xem ai nhìn ta chân thành tha thiết ánh mắt. Không lừa gạt ngươi, ta liền lưu tại nơi này cùng ngươi cùng một chỗ tu luyện. Mặc Liên buông lỏng ra móng vuốt, giống như là nghe hiểu, đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn méo nhéo. Mặt không thay đổi ở trên người nàng trói lại 17-18 đầu trói linh dây thừng về sau, ngoan ngoan tại nàng bên cạnh dưới cây ngồi xuống. Tiêu Mục khóc không ra nước mắt, xuyên thấu qua tinh thần biết uyên kêu lên, cầu cầu, ngươi người đâu cầu cầu cứu mạng a ngươi mau tới nghĩ một chút biện pháp a nàng thực sự không nghĩ đứng nơi này dương mắt nhìn ha. Chu Bạc, phát sinh chuyện gì rồi ngươi hiện tại ở đâu đây Tiêu Mục nghiến răng nghiến lợi, chính ngươi cảm ứng xuống a ta tại lan biển. Một cái tràn đầy cây dừa ở trên đảo, ngươi qua đây à, cho ta nghĩ một chút biện pháp.